Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 469 thượng nhận đoạn trời cao. Khép kín miệng cống bên này, tất cả mọi người nháy mắt đem mắt kính vận mệnh nhốt ở đối diện lệnh người chán ghét đường đi. Trung, ha, còn nói ngươi sẽ không theo tới. Cuối cùng là ai trong lòng không bỏ xuống được người khác. Liều mạng mạng lớn thật xa chạy tới cứu người. Lêu lêu lêu, tiếp thu Mai Nhàn thi kiểm tra trị liệu thời điểm. Già Lợi lôi trước sau như một mà nhảy nhót phun đầu lưỡi, Nicola còn lại là cẩn thận mà nhìn chằm. Chằm Mai Nhàn thi nhất cử nhất động, phảng phất sợ nàng đối chính mình đồng bạn thân thể trộm làm cái gì tay chân. Già Lợi lôi nói làm nàng thập phần ngạo kiều mà liếc mắt một cái. Xoay qua mặt đi trầm giọng nói. Lúc trước nên đem ngươi ném ở khuẩn giường, cùng này đó không có thương thức ngu xuẩn cùng chết rớt tính, Khúc Vân nghe vậy gãi gãi tóc. Nhược nhược nói, kỳ thật nếu ngươi không đột nhiên ra tới, y tử ngay lúc đó trạng thái vẫn là có thể liên tục phạm vi lớn khống chế ngọn lửa thật lâu, a. Khoác lác đi, Doãn Hy Di đối Khúc Vân áp bức chính mình thân thể sự tình trước sau khịt mũi coi. Thường, Khúc Vân tác gợi lên một bên khóe miệng, khoe khoang mà dùng ngón tay cái điểm hướng sau lưng pháp bào. Nhân gia hiện tại cũng là cùng tiểu ni tử cùng giai phàn đầu cảnh cao thủ. Danh xứng với thực đoàn trưởng có hay không? Trên thực tế, ở luật rừng La Mác trong trò chơi, tuyệt đại đa số đoàn trưởng đều là đoàn đội chung cá nhân chiến lực mạnh nhất tồn tại. Giống Khúc Vân loại này tay trói gà không chặt tuyệt đối là lông phượng sừng lân, không cần cảm thấy. Nàng sẽ sử dụng rộng khắp ma pháp liền cùng cấp với cá nhân chiến lược. Nếu là phóng tới một trọi một nhỏ hẹp trên lôi đài. Nàng trước mắt có thể chiến thắng chỉ sợ cũng chỉ có chân huy tề mà thôi, ma pháp ánh sáng. Nhà theo Khúc Vân động tác vì mọi người chiếu sáng màu trắng áo choàng thượng màu vàng đồ. Hình, vô dụng, Nicola thở dài. Nàng đương nhiên sẽ không minh bạch pháp sư vị giai đề tài. Mà là đơn thuần đàm luận phía trước trạng huống. Chỉ cần dùng hỏa đối phó mấy thứ này. Thiên tổng hội trời mưa. Mà theo sau nhất định sẽ có càng thêm đáng sợ đồ vật xuất hiện. Ngươi lúc trước nói những cái đó. Dù khuẩn chính là bị chúng ta phóng hỏa hấp dẫn tới. Doãn Hy Di chuẩn xác nắm chắc tới rồi trọng điểm. Chính là kia đồ vật kết cấu rõ ràng là sợ hỏa đi. Như thế nào sẽ hướng về ngọn lửa phương hướng mà đến? Chẳng lẽ chúng nó có tính hướng sáng? Ngươi chính là cái kia tay súng đi. Nicola ánh mắt cũng không lễ phép mà đem Doãn Hy Di trên dưới nhìn quét một lần. Lúc sau vẫn là trả lời nói. Này đó nấm loại chi gian. Có nào đó thần bí liên hệ thành thị hủy diệt đệ nhất chú? Rất nhiều đại nhân ý đồ phóng hỏa thiêu hủy chúng nó. Nhưng mà chỉ cần có lửa lớn bốc cháy lên, bầu trời chú định sẽ lập tức mưa xuống đem hỏa tới diệt. Mà lúc sau liền sẽ có các loại nguy hiểm đồ vật tiến đến thanh tràng. Có khi là dù khuẩn, có khi là cái khác càng đáng sợ đồ vật sự thật chứng minh. Ngọn lửa xác thật là đối phó nấm loại tương đương hữu hiệu vũ khí. Nhưng mà đương chủ trương phóng hỏa các đại nhân bị chết không sai biệt lắm. Dư lại người đi học ngoan, không cần dùng ngọn lửa tới trêu chọc nấm loại, ngươi là nói. Mấy thứ này cư nhiên có trí tuệ. Chân huy tề kinh hãi, bằng vào học tra học sinh trung học vật tri thức, hắn cũng có thể phân biệt ra này đó dáng người đặc thù cùng hành động phương thức một trời một vực. Các loại chân khuẩn đều không phải là đồng loại, ấn hắn lý giải. Nếu Nicola nói chính là thật sự, như vậy sở hữu này đó bất đồng giống loài có thể có cộng đồng giao lưu hợp tác quả thực không thể. Tưởng tượng, không, Khúc Vân lắc đầu, ngón tay cuốn lên một lọn tóc, hiển nhiên là có một cái hoặc một ít thống nhất ý chí. Ở thao túng này đó đại nấm, Già Lợi lôi nhe răng đối Khúc Vân giơ ngón tay cái lên. Mà Nicola chỉ là nhún nhún vai. Suy nghĩ của ngươi cùng Albert tỷ tỷ phỏng đoán giống nhau. Nhưng trên thực tế chúng ta cũng không rõ ràng lắm đến tột cùng là chuyện như thế nào. Không có người rõ ràng, lại nói tiếp, nơi này vì sao không có những cái đó khuẩn nảy sinh. Mai Nhàn Thi ngắt lời nói. Nàng đem đầu vặn hướng về phía khúc vân ánh sáng nhà thắp sáng phạm vi ở ngoài. Trong mắt hơi hơi tạo nên một loại ảm đạm thiên lam sắc quang huy. Cẩn thận quan sát cống thoát nước mỗi cái góc, lúc trước xuống dưới khi, kia nắp giếng thượng có xuống nước khẩu, đều không phải là phong kín đi. Thả này ống dẫn làm như tương đối lớn hình kết cấu. Chúng ta ít khi còn muốn từ nơi khác đi ra ngoài. Hiển nhiên không ngừng này một chỗ nhập khẩu, Mai Nhàn Thi luôn luôn lời nói không nhiều lắm. Không cần nói cũng biết sự tình nàng liền không nói thêm gì nữa, bởi vì nơi này là nước bẩn ống dẫn. À, Albert tỷ tỷ nói, nấm cùng loại trăng đối với nhân loại ô nhiễm vật thừa nhận lực rất kém cỏi, giả lợi lôi minh bạch. Mai Nhàn Thị ý tứ, làm thế giới này bản thổ cư dân, các nàng xác thật không quá khả năng không có suy xét quá chuyện này. Nàng vẫn luôn ở tận sức với nghiên cứu cụ thể là loại nào ô nhiễm có thể hữu hiệu ức chế nấm loại. Cuối cùng tỏa định ở vô cơ vật hóa học phế liệu phạm trù. Nhưng không biết vì cái gì thực nghiệm đến một nửa lại đột nhiên từ bỏ. Luôn miệng nói cái gì, ân, đều là không có ý nghĩa, giả lợi lôi trong giọng nói có thể cảm nhận được. Nguyên khí thiếu nữ từ điển chung nhưng không có từ bỏ, hai chữ. Nàng không có cách nào lý giải vì cái gì người khác cho rằng nếm thử không có ý nghĩa liền có thể. Không đi làm, này cũng không có cái gì kỳ quái. Kỳ thật so với các nàng kiên cường cùng độc lập, như vậy mê mang mới là thích hợp các nàng tuổi nên có biểu hiện, bài ô ống dẫn nói. Lại vì cái gì sẽ có cáp điện tuyến? Khúc Vân nói đem ánh sáng nhạt di động đến cố định tại hạ thủy đạo trên vách tường từng đạo. Cánh tay thô cắp điện tuyến thượng ai biết, toàn thế giới đều là cái dạng này đi. Dù sao thành thị đã đình điện đã hơn 2 tháng, này đó tuyến đặt ở nơi nào lại có quan hệ gì đâu. Nicola dùng một loại khám phá hồng trần tang thương ngữ khí trả lời nói. Ta nhưng thật ra có thể lý giải Albert tỉ tỉ từ bỏ nguyên nhân. Phóng hỏa có thể thiêu chết nấm loại, liền có bầu trời mưa xuống cùng tùy theo mà đến rửa sạch. Trừ khuẩn tề có thể ngăn chặn chúng nó, làm quan trọng tinh luyện nguyên liệu vô hại khuẩn loại nấm kim châm liền ở ngắn ngủn 2 ngày nội. Diệt sạch tung tích, hiện thực vĩnh viễn là lệnh người tuyệt vọng, vô luận chúng ta tìm được cái dạng gì đột phá khẩu. Mấy ngày này giết nấm luôn là có thể ở chúng ta giải quyết rớt chúng nó phía trước đem lỗ hổng lấp kín, mà toàn bộ thành thị muốn hảo hảo giải quyết vấn đề tựa hồ cũng chỉ có Albert tỷ tỷ cùng tên. Ngốc này hai người, những cái đó kéo dài hơi tàn đại nhân mỗi ngày chỉ nghĩ như thế nào bắt được chúng ta. Cướp đi chúng ta trong tay mỗi một hộp đồ hộp, cả da lẫn thịt ăn luôn chúng ta. Hoặc là càng tao, ở như vậy hoàn cảnh hạ, muốn Albert tỷ tỷ một cái tiểu hài tử kiên trì cứu vớt thế giới gì đó. Không cảm thấy có điểm quá mức sao? Khúc Vân nghe vậy nhấp nhấp miệng, mang chúng ta về nhà đi, có lẽ y tử có thể giúp đỡ một ít cái gì? Nói các ngươi nhắc tới, 2 tháng, rất nhiều lần. Có thể hỏi một chút nơi này ở 2 tháng trước rốt cuộc đã xảy ra cái gì sao? Không, so với cái này, thành phố này, Doãn Hy Di nghe vậy bĩu môi, nàng biết Khúc Vân lại động lòng trắc ẩn. Gia hỏa này muốn nói đi, tuyệt đối không phải cái gì người tốt, nhưng nàng cố tình chính là đối nào đó riêng loại hình đám người không hề sức chống cự, bất quá đến. Nay mới thôi, Khúc Vân sở hữu làm theo bản tính đều xác thật vì đoàn đội mang đến lớn nhất tiền lời. Cho nên tự nhiên sẽ không có người đối nàng lựa chọn có bất luận cái gì bất đồng ý kiến, nghĩ đến đây. Nàng ngay sau đó tự giễu mà cười. Doãn Hy Di chính mình cũng không rõ ràng lắm chính mình vì cái gì sẽ bĩu môi. Là đối chính mình khuê mặt mỗi khi vui cười chung mưu tính sâu xa có chút ghen ghét. Vẫn là đối nàng, hoa tâm ghen tị. Lúc này mới đối sao? Giả lợi lôi chút nào không màng trên người mới vừa chiền tốt băng vải lại chảy ra huyết tới. Từ Mai Nhàn Thi trên đầu gối nhảy dựng lên, nhe răng trợn mắt mà cười đánh gãy Khúc Vân vấn đề. Cùng với hướng chúng ta hỏi thăm này đó chính chúng ta đều nói không rõ sự tình. Không bằng đi cùng Albert tỷ tỷ nói đi. Nàng thật sự cái gì đều hiểu. ngoặc kép, hết chương.